Vũ Thần Chúa Tể, chương 2869, Vạn Hỏa Linh Mạch. Góc truyện audio.com. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, các hạ người mang vận khí lớn, một thân tu vi kinh thiên động địa, lấy các hạ bày ra thiên phú, không lâu sau, liền có thể trở thành thiên công tác trong cao tầng, nếu có thể ở kế tiếp thiên giới trong thực tập lấy được nổi bật, lấy được kỳ ngộ, thậm chí có thể trở thành Quảng Hàn phủ thiên công tác người thừa kế, sợ rằng tương lai so lão phu, đều còn có hy vọng bước vào thánh chủ cảnh giới. Lão già này nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập cảm khái. Trong lời nói, đem Tần Trần sự tình hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Đây tự nhiên, vạn cổ lâu trước đó đều có thể dò thăm Quảng Hàn phủ trong tình báo thiên công tác trong đệ tử rất nhiều. Tần Trần cùng hạng vô địch giữa mâu thuẫn lại không phải là cái gì bí ẩn, tự nhiên đã sớm truyền ra ngoài, bị một ít người có quyết tâm biết được. Không dám, bản thiếu tu vi nông cạn tại đại trưởng lão phía trước sao dám được xưng vô địch, nói ra, đó là làm trò cười cho người trong nghề. Tần Trần theo ghế thái sư chợt đứng lên, một cách tự nhiên mở miệng, như là nhìn thấy một cái lão bằng hữu, không có bất kỳ câu nệ và ràng buộc, thậm chí cũng không bởi vì tại vạn cổ lâu trong, mà có bất kỳ kiêng kỵ. Trên thực tế Tần Trần không cho là vạn cổ lâu dám đối với tự mình động thủ. Điều này làm cho đại trưởng lão càng thêm tấp tắc kêu kỳ lạ, trên thực tế, đúng như Tần Trần sở liệu, Tần Trần thân phận, đừng nói là hắn, tự liền vạn cổ lâu tổng lâu chủ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trấn áp, để tránh khỏi đưa tới đại họa. Người tuổi trẻ, người sự tình ta đã biết được, xét thấy các hạ tại ta vạn cổ lâu thụ đến ủy khuất, ta vạn cổ lâu nguyện ý tiến hành bồi thường, cùng các hạ kết một cái thiện duyên, năm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, nơi này là 4 cái, ngươi trước cầm. Đại trưởng lão trong lúc nói chuyện, trên tay đã xuất hiện 4 cái chiếc nhẫn chữ vật, thoáng cái bay vào Tần Trần trong tay. Tần Trần thần niệm đảo qua vào trong, liền cảm thụ được nồng nặc viễn cổ thánh mạch khí tức, thật là thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Này 4 cái viễn cổ thánh mạch khí thức nồng nặc cùng Tần Trần tại thiên công tác lĩnh đến 3 cái giống nhau như đúc, đều cực hoàn chỉnh, mỗi một cái cũng không có bên cường hãn, là thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch trong hàng thượng đẳng. Này 4 cái viễn cổ thánh mạch còn là chúng ta vạn cổ lâu trước đó không lâu khai quật một cái di tích viễn cổ, moi ra, hết sức hoàn chỉnh, trong còn ẩn chứa kinh người khí thức viễn cổ, nghĩ đến đối các hạ tu luyện có không nhỏ giúp đỡ. Đại trưởng lão từ tốn nói. Lúc đó vì làm 4 cái viễn cổ thánh mạch chúng ta vạn cổ lâu chính là tiêu hao nhiều nhân lực cùng vật lực. Nơi này chỉ có 4 cái, còn lại 1 cái đây. Tần Trần thu hồi chiếc nhẫn chữ vật gật đầu, lại nói tiếp. Đại trưởng lão lắc đầu, bởi vì ngươi muốn nhất định hoàn chỉnh thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch chúng ta vạn cổ lâu trong phòng kho, xác định cũng chỉ có này 4 cái. Bất quá chúng ta vạn cổ lâu vừa lúc còn có một cái vạn hỏa linh mạch, chính là chúng ta vạn cổ lâu một cái bá chủ, ở một cái cực nguy hiểm hỏa diễm đại hung chi địa thu lấy mà tới. Cái này vạn hỏa linh mạch đã thành tinh, trong thai nghén một cổ cực hung hãn hỏa sát khí, hung ác không gì sánh được. Góc truyện audio.com, luận giá trị cái này vạn hỏa linh mạch còn muốn tại thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch trên. Lão phu nghe nói các hạ cũng tu luyện có hỏa diễm thần thông, có lòng dùng cái này vạn hỏa linh mạch đến để một cái cuối cùng thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, chỉ là trong lúc này hỏa sát khí quá mức hung hãn, muốn thu lấy trước hết hàng phục này hỏa sát khí, không biết Tần Trần tiểu huynh đệ ngươi có thu hay không phục. Ồ, vạn hỏa linh mạch, Tần Trần vừa nghe, mắt sáng lên, ngược lại hứng thú. Hắn ngược lại biết thiên địa giữa, ngoại trừ ẩn chứa nồng nặc thánh khí viễn cổ thánh mạch còn có một chút thánh mạch bởi vì sinh trưởng tại một ít đặc thù chi địa, mà tạo thành đặc thù linh mạch, thí dụ tại ma khí chi địa ma mạch, hỏa diễm chi địa hỏa mạch. Những thứ này linh mạch trời sinh cường đại, ngoại trừ ẩn chứa có kinh khủng thiên địa thánh khí ở ngoài còn ẩn chứa có kinh người pháp tắc chi lực, nhưng rất khó luyện hóa, căn bản không có thể được thu nhận, đồng thời có một ít linh mạch căn bản là không có cách thu nhận, bởi vì trong ẩn chứa nồng nặc tà khí, thu nhận sau, nhất định phải tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị hỏa độc công tâm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Như vậy linh mạch cần thủ pháp đặc biệt tinh luyện, mới có thể luyện hóa, tuy là luận giá trị tại cùng cấp bậc thánh mạch trên, nhưng người bình thường hay là không dám dùng. Hiện tại này đại trưởng lão xuất ra cái này vạn hỏa linh mạch hiển nhiên là muốn thăm dò Tần Trần, xem Tần Trần đến có dám hay không thu lấy, nếu như Tần Trần không dám, ngược lại là có thể dư một cái viễn cổ thánh mạch, đồng thời ẩn hình đả kích Tần Trần kiêu ngạo, vãn hồi một ít mặt mũi. Nếu như Tần Trần có dũng khí cũng phải nhìn Tần Trần đến có thể hay không hàng phục, một khi không có khả năng hàng phục tẩu hỏa nhập ma, đó là tự tìm, coi như thiên công tác cũng trách tội không tới vạn cổ lâu trên thân. Mà nếu như Tần Trần thật có thể thu phục như vậy, thu phục trong quá trình cũng sẽ để lộ bài, để cho vạn cổ lâu hiểu rõ rất nhiều tin tức, đối Tần Trần có một toàn phương diện ước định. Đây một cục đá hạ 3 con chim, ha ha ha, đại trưởng lão sao phải nói nhiều như vậy, người tâm tư, bản thiếu đều biết cái gì vạn hỏa linh mạch lấy ra đi. Tần Trần cười ha ha. không thèm để ý chút nào. Ồ, đại trưởng lão chân mày cau lại. Tần Trần tiểu huynh đệ ngươi có thể được chú ý, giọng nói rơi xuống, đại trưởng lão trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái vòng tròn, đây là một cái phong ấn không gian bàn, sau đó trực tiếp để lộ phía trên phong ấn. Ầm ầm, tức khắc nhất đạo tà khí tận trời hỏa diễm như là đại dương mênh mông, thoáng cái phun ra đột nhiên tới, rầm rầm rầm, phương thiên địa này, trong khoảnh khắc liền trở thành hỏa diễm hải dương. Tại đây hỏa diễm trong đại dương, từng đạo tức giận ý thức truyền ra ngoài. Ta là vạn hỏa chi vương, vạn linh chi hỏa, đoạt thiên địa tạo hóa tồn tại, ai dám luyện hóa ta, ta muốn đưa hắn hồn phi phách tán, nhận hết hỏa độc dày vò. Một cái tiếng giận dữ âm gào thét liên tục tràn ngập cuồng bạo tức giận khí tức tà khí tận trời. Khóc chuyện audio.com, đây vạn hỏa linh mạch thành tinh sao, tạo thành hỗn loạn ý chí, hung ác không gì sánh được, bất kỳ cái gì thu nhận cái này vạn hỏa linh mạch người, đều có thể thừa nhận này một cổ hỗn loạn ý chí xâm lấn, sơ ý một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đốt thành cho tàn. Vô biên trong ngọn lửa, một đầu màu đỏ đen hỏa long rít gào, đây vạn hỏa linh mạch ý chí biến hình, hung hãn vô biên. Được, được, được, đại trưởng lão ngươi đúng là không gạt ta, cái này vạn hỏa linh mạch trong ẩn chứa thiên địa thánh khí, không so một cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch yếu, bản thiếu muốn định tà khí tính là gì? Bản thiếu là khởi nguyên chi tổ, vạn vật khởi nguyên, đều bản thiếu một ý niệm tại bản thiếu phía trước, đều cho bản thiếu tan giả. Tần Trần cảm thụ được hỏa độc này, chẳng những không có rút lui, ngược lại là đại hỉ liên tục ý khí phấn phát, để cho này đại trưởng lão rất là nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hỏa độc này mạnh coi như là thiên thánh hậu kỳ bá chủ cũng không dám tùy tiện luyện hóa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Tần Trần có biện pháp nào thu nhận hóa giải. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.